Cô bạn gái nhỏ, chương 4, góc truyện audio.com. Nhìn thấy mình với nữ thần đã là fan hâm mộ của nhau. Ngải Tiếu biết là ngày hôm nay chắc mình không còn tâm trạng để làm chuyện khác nữa rồi. Cô rất muốn dùng nick chính đăng một status biểu đạt sự yêu thích của mình đối với Nhạn Đường. Nhưng lại sợ gây rắc rối cho đối phương nên chỉ còn cách từ bỏ ý định. Đi về phòng, Hoàng Tiểu Duyệt mới mơ màng trèo dậy. Nhìn thấy Ngải Tiếu đang cầm bữa sáng và hai bạn cùng phòng kia đang trang điểm. Than một tiếng, tớ lại là người dậy muộn nhất nữa rồi. Đúng vậy, hi hi, tên Ngải Tiếu có chữ Tiếu. Nhưng bình thường cô rất ít khi cười. Bây giờ nhìn thấy cô cười một cách khờ khạo vậy. Làm Hoàng Tiểu Duyệt nhìn tới rùng mình. Hôm nay chạy bộ chạy tới khờ rồi à, cô thay xong quần áo rồi trèo xuống giường. Xoa đầu cô bé Hạt Tiêu, lo lắng hỏi, mặt đỏ vậy, đừng nói là bị cảm rồi nha, mùa xuân rất dễ bị cảm, cậu đi chạy bộ nhớ mặc thêm áo ấm. Nam, Ngải Tiêu cố gắng kiềm chế mình lại, nhưng khổ nỗi sự hưng phấn trong lòng lại không thể nào kiềm chế nổi. Chỉ còn cách mỉm cười rồi đưa bữa sáng qua, mau ăn đi, lát nữa còn giờ thí nghiệm đó. Hoàng Tiểu Duyệt lo âu nhìn cô ấy đang ăn bữa sáng trên bàn học. Lâu lâu còn cúi đầu xuống cười nữa. Hai bạn cùng phòng kia cũng biểu hiện sự lo lắng đó. Vừa ăn cháo vừa lén nhìn Ngải Tiếu đang cười một cách khờ khạo kia. Ba người, rốt cuộc, sáng nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Ăn xong bữa sáng vốn phải ôn tập chút nội dung cho giờ thí nghiệm. Nhưng cô hoàn toàn không tịnh tâm được. Ôm điện thoại trò chuyện với mọi người trong group. Chú, tớ cảm thấy hiện giờ tớ là người hạnh phúc nhất thế giới. Mai Lực, không, là tớ với Đồng Đồng mới đúng. Mai Đồng, ông Hun Moa, chú, vô ích thôi, hai người bây giờ có ân ái cũng chả đả kích được tớ đâu. Lông thỏ ăn dưa, tớ mới vừa tỉnh giấc. Chuyện gì vậy, Mai Lực, giờ lịch sử ra coi đê. Cậu sẽ thấy được một fan cuồng do có được sự hâm mộ của nữ thần mà sắp phát điên lên rồi. Mai Đồng, chắc tâm trạng cũng giống như cậu với Châu Kiệt Luân theo dõi nhau vậy đó. Lông thỏ ăn dưa, à tớ hiểu rồi. Lông thỏ ăn dưa, nhưng mà Châu Kiệt Luân đâu có Weibo đâu. Mai Đồng, chú, tớ cảm thấy hôm nay chắc không viết được gì rồi. Hưng phấn quá, Mai Đồng, được thôi, giờ tớ nhắn tin cho Nhạn Đường kêu cô ấy hủy theo dõi cậu. Chú, Nu, Ngải Tiếu tiếp tục ngồi cười một mình, nghe thấy bên ngoài có tiếng đồng hồ gõ 8 tiếng thì mới phản ứng ra. Thay đồ, mặc áo blau lên, chú, không nói với mấy cậu nữa, tớ phải đem theo tình yêu với của mình đi làm thí nghiệm đây. Lông thỏ ăn dưa, rất muốn xem chú mặc áo blau. Mai Lực, một, Mai Đồng, cậu muốn xem cái gì? Hử, Mai Lực, tớ chỉ muốn xem cậu. Mai Đồng, được mai cho cậu xem. Lông thỏ ăn dưa, đến chú cũng quyến rũ được nữ thần rồi. FA duy nhất trong group là lông thỏ đang suy nghĩ không biết có nên out khỏi group không đây. 4. Mơ mơ màng màng làm xong giờ thí nghiệm buổi sáng. Buổi trưa Ngải Tiếu về phòng, quả thật không thể khống chế được tâm trạng kích động của mình. Dùng một nick ẩn danh lên một trang vấn tư vấn tình cảm đăng câu hỏi. Tiêu đề là nữ thần hâm mộ hết 3 năm đột nhiên theo dõi tôi. Giờ phải làm sao đây? Do sợ người ta nhìn ra được thân phận, nên cô đã thay đổi vài tình tiết, còn bịa ra một cốt truyện nữa. Đại khái là 3 năm trước thích một nữ thần nào đó. Mỗi ngày đều dùng nick nhỏ để liếm chân nữ thần, ai ngờ đột nhiên có ngày nữ thần theo dõi lại cô. Vì chuyện này mà cô băn khoăn hết mấy ngày, không biết có nên nhân cơ hội này đi cám dỗ nữ thần không? Cho nên muốn nhờ bà con cô bác giải đáp dùm, gửi đi chưa được bao lâu thì bắt đầu có người trả lời bình luận. Dân mạng nhiệt tình bày kế sách cho cô, đa số dân mạng đều cổ vũ cô đừng nhát gan quá thích thì cứ nhích đi. Thiểu số thì nói cô viết giống tiêu thuyết quá, nghi ngờ là do cô bịa ra, viết văn lâu như vậy rồi, nên Ngải Tiếu đã quen với việc phớt lờ với những bình luận như vậy. Chọn những bình luận có ích rồi đọc hết mấy lần, quyết định nghe lời bọn họ, làm eo thêm 2 ngày nữa rồi giả bộ không có gì đi tán tỉnh nữ thần. Đúng, cứ như vậy đi, cái này gọi là gì? Gọi là lạt mềm buộc chặt, thích nữ thần lâu như vậy. Không phải không có nghĩ qua tán tỉnh cô ấy, nhưng do cô quả thật không tìm được thời cơ gì để làm quen. Bây giờ có cơ hội rồi, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Ngải Tiếu cảm thấy IQ của mình lại quay về rồi. Sau khi nói cho group biết sự nghiệp tán tỉnh nữ thần thì chỉ nhận được một dãy ha ha ha ha ha ha. Chú, mấy người đủ rồi, đừng cười nữa. Mèo nhát gan, nhưng mà chú, cậu không cảm thấy cậu nhát gan tới nỗi không dám gửi tin nhắn hả? Khấu Đan, đúng vậy, bây giờ còn mơ mộng được. Đến lúc đó chắc chắn sẽ nhát gan hơn mèo nhát gan nữa. Mèo nhát gan, nói làm như cậu không nhát gan vậy đó. Có ngon trịch tớ đi. 4. Khấu Đan, ai sợ ai cởi đồ. Mai Lược, lại trịch bằng linh hồn nữa rồi. Đừng dạy hư bạn nhỏ nhà tớ. Cách Chương.